Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 24, giao dịch. Góc truyện audio.com. Trước cửa biệt viện mang phong cách cổ xưa là hai nữ tiếp viên với trang phục cổ trang đứng đó. Mặc dù gọi là trang phục cổ trang, thế nhưng nó đã được chỉnh sửa lại rất nhiều. Váy chân đã được làm ngắn lại, tay và cổ áo được may những họa tiết đơn giản và hài hòa. Nếu nhìn vào vạt áo, chúng ta có thể thấy rõ hai gò bồng đào thoát ẩn thoát hiện. Như là muốn có người tìm đến và khám phá, có thể nói, những thứ làm nổi bật lên vóc dáng của người phụ nữ đều được thể hiện qua bộ trang phục này. Nam Phong không thể rời ánh mắt ra khỏi hai mỹ nhân này được. Hắn vừa ngắm nhìn vừa tấm tắc khen ngợi, Yumina đứng cạnh bên phải nhéo vào hông hắn một cái. Thì mới làm hắn ngừng hành động của mình lại. Xin chào quý khách, không biết ngài và quý cô đây hôm nay đến là muốn trao đổi hay là mua bán vậy? Giọng nói của hai mỹ nữ này trong veo như làn nước, khiến cho hắn sướng rên cả người lên. Thế nhưng, hắn lại chẳng hiểu gì cả vì hai nàng đang dùng tiếng Hàn để giao tiếp. Nhìn thấy Nam Phong đứng hình thì Yumina biết ngay là hắn không hiểu bọn họ đang nói cái gì rồi. Nàng bước lên trước và nói, excuse me, chúng tôi hôm nay đến là muốn giao dịch. Nghe thấy Yumina giao tiếp bằng tiếng Anh thì hai cô nàng này hiểu ra ngay và nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ để giao tiếp. Nàng nói, xin mời hai vị cho chúng tôi biết, thứ mà hai vị muốn giao dịch, đó là gì được không? Nam Phong lôi từ túi sách của mình ra một hộp pate. Hắn nói, đây là thứ mà chúng tôi muốn giao dịch trong ngày hôm nay. Mời cô kiểm tra. Mỹ nữ tiếp viên sau khi nhìn thấy đồ vật mà Nam Phong lấy ra thì vô cùng ngạc nhiên. Nàng cũng không biết nó là cái gì. Mỹ nữ tiếp viên nhanh chóng nhận lấy pate hộp từ tay của hắn và cho vào máy quét. Sau khi quét xong thì sắc mặt của cô nàng này vô cùng sửng sốt. Nàng vội nói, xin mời hai vị vào bên trong, để chúng tôi gọi cho quản lý. Nam Phong cũng vô cùng tự nhiên mà đi theo sự hướng dẫn của một trong hai mỹ nữ. Hắn cũng không sợ hai cô nàng này định làm gì gian dối với hộp pate của mình. Vì hắn biết một gian hàng uy tín như thế này, sẽ không làm những việc tổn hại đến hình tượng của mình. Nhã gian mà hắn đi vào được trang trí theo phong cách cổ điển, trông rất là tao nhã và cổ kính. Nam Phong ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hắn lúc này vô cùng thích thú với cách bày biện ở nơi đây. Thực ra, đây cũng là lần đầu hắn được đến một nơi thiết kế theo phong cách cổ điển. Thế nên không tránh được có phần thất thố. Một lúc sau, Nam Phong nhìn thấy một vị công tử mặc một bộ trang phục cổ trang màu xanh nước, đang đi từ trên xuống một cách thong thả. Dáng vẻ người này vô cùng nhã nhặn và lịch thiệp, trông giống như một thi nhân am hiểu cầm, kỳ. Thì, họa vậy, người này tiến đến trước mặt của Nam Phong, đặt hộp pate xuống bàn và nói, tôi tên là Yun Song U, không biết huynh đệ tên là gì, có thể nói cho tôi biết, hộp đồ ăn này là lấy từ đâu đến được không? Nam Phong trả lời, tên của tôi là Nam Phong, còn cái này lấy từ đâu thì xin lỗi, tôi không thể nói ra được. Như đã đoán trước được câu trả lời của Nam Phong, người này chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói, hộp đồ ăn này được bảo quản một cách vô cùng cẩn thận. Loại đồ hộp như thế này, dường như đã không còn được sản xuất tại thời kỳ này nữa. Tôi muốn trả 4.000 tinh tệ cho hộp đồ ăn này. Không biết ý của ngài là, Nam Phong liếc nhìn Yumina, hắn không hiểu rõ về tiền tệ của thế giới này. Yumina liếc mắt với hắn một cái. Rồi nàng ra ký hiệu cho hắn, nhìn ký hiệu của nàng thì hắn hiểu ra ngay được. Hắn nói, huynh đệ, chắc là anh cũng biết giá trị thực sự của hộp thức ăn này rồi hả? Tôi muốn 5.000, không hơn không kém, thành giao. Người thanh niên cổ trang này đồng ý luôn mà không nhíu mày một cái. Khiến cho Nam Phong vô cùng bất ngờ, hắn còn tưởng rằng sẽ phải cùng người này có kè mặc cả. Hắn nghĩ, đúng là một trong tứ đại gia tộc mà, nói đến tiền mà sắc mặt không đổi chút nào. Nam Phong cũng sảng khoái đồng ý, hắn biết đây là một cái giá có lợi đối với hắn. Người thanh niên cổ trang này muốn mời Nam Phong dùng bữa nhưng bị hắn từ chối. Người này cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu cả, mà chỉ nói, sau này nếu Nam Phong còn thứ gì như vậy nữa thì bán cho hắn đầu tiên. Nam Phong nghe vậy thì sảng khoái đồng ý, đợi cho Nam Phong và Yumina đi xa. Người thanh niên cổ trang này nhìn sang thuộc hạ bên cạnh mình và nói. Phái người theo dõi hai người này cho ta. Nam Phong bây giờ đang rất vui mừng với số tiền đầu tiên mà hắn kiếm được. Hắn không biết rằng, sẽ có một trận phong ba lớn đang chờ đợi hắn phía trước. Cách chương.